Tiên tử xin tự trọng, chương 478, thế chân vạc, góc chuyện audio.com, Lý Thanh Quân cùng Cư Vân Tụ là thật sự không có cách nào nói ra loại lời không biết xấu hổ như Trình Trình cùng Mạnh Khinh Ảnh, cũng không cách nào học các nàng cố ý dán ở trên người nam nhân đem cánh tay khảm vào chỗ nào đó thị uy, một người tố chất khuê tú, một người chính đạo kiếm hiệp, sao có thể làm ra được. Trước đó các nàng đều không có ý định cùng Mạnh Khinh Ảnh đấu võ mồm, không có ý nghĩa gì, bởi vì cảm giác mọi người không phải một đường đấy, Tần Dịch muốn chơi liền để cho hắn chơi một chút a, sau đó khách khách khí khí ngươi tốt ta tốt mỗi người đi một bên là được, bọn hắn đang bị Vô Thần Tông truy sát cũng không có ý định nhờ Mạnh Khinh Ảnh che chở, Mạnh Khinh Ảnh cũng không có năng lực vì bọn hắn chọi cứng Vô Thần Tông. Tới U Minh, giới này chẳng qua là mượn đường, có thể đi ra ngoài liền cao chạy xa bay rồi, mọi người tâm tư cũng không ở đây, ai bình tĩnh ở chỗ này cãi nhau, thật ra Mạnh Khinh Ảnh cũng không có ý định cùng các nàng nhao nhao, nàng lại không ngốc, rất rõ ràng không thể đem người bên cạnh Tần Dịch đều đắc tội hết. Nhất là Cư Vân Tụ thân phận đặc thù, cho dù không phải nữ nhân của hắn vậy cũng là sư tỷ của hắn, dựa theo quy củ đây chính là sư trưởng chính nhi bát kinh đấy, sao có thể đắc tội loạn. Nói không chừng để cho nàng dâng trà đều phải ủy khuất làm theo đấy. Chỉ có điều tiểu ma nữ vừa mới đại sát tứ phương thượng vị thành thiếu chủ, khí thế đang thịnh, đây còn là ở sân nhà của nàng, ma diễm ngập trời, cũng không có ý định hạ thấp tư thái ứng phó các nàng, không thể bị người xem nhẹ, ngược lại cũng không tính là phiêu. Tình thế cho phép, ngay cả đối với Tần Dịch nàng lúc này đều muốn cố mạnh miệng, ngươi là lô đình của ta. Đấy, nhìn từ góc độ này, Tần Dịch có tính là đã thu phục Mạnh Khinh Ảnh hay không, thật ra vẫn không tính đấy. Tựa như quan hệ cùng Trình Trình lúc trước, nàng nguyện ý cùng ngươi song tu, cùng nguyện ý vì ngươi đeo lên vòng cổ, trong này còn cách cự ly của trời cùng đất, đương nhiên cũng không thể toàn bộ cùng Trình Trình làm đối lập, dù sao liêm sỉ của yêu cùng người không đồng dạng, chơi những thứ kia không có chướng ngại tâm lý gì, nhưng cơ bản có thể làm tham chiếu, tâm lý cao thấp là có khác biệt đấy, nhưng bất luận như thế nào thái độ của nàng vẫn là khơi dậy Thanh Vân tổ hợp phản kháng. Hắn có phải thích ngươi nhất hay không, khó mà nói. Lý Thanh Quân tựa vào trên bàn, tự rót tự uống một chén, ung dung nói, đổi thành ta. Là nam nhân A, có một thiếu chủ ma tông chủ động đưa tới cửa nũng nịu mà ôm đi mật thất, ta cũng sẽ cả đêm rất hưng phấn đấy. Dù sao lại không cần phụ trách, bản thân thiếu chủ này còn không muốn để cho người khác biết rõ bị người cái kia qua, giống như chuyện tốt nhặt được, đa tạ Mạnh cô nương thịnh tình khoản đãi phu quân ta rồi. Mạnh Khinh Ảnh nháy nháy con mắt, Cư Vân Tụ tiếp tục cúi đầu đọc sách ân. Đêm đẹp khổ ngắn, làm nhiều mấy lần cũng là đúng đấy. Mạnh Khinh Ảnh đổi tay chống cằm, vì sao bỗng nhiên cảm giác Minh Hà so với các nàng yếu hơn nhiều, chỉ biết dậm chân. Đúng rồi, sư đệ của ta hiện tại đi đâu rồi? Cư Vân Tụ thản nhiên nói, chơi cũng không sai biệt lắm chơi đủ rồi, hỏi hắn khi nào thì đi. Mạnh Khinh Ảnh giờ khóc giờ cười, thật ra vốn còn muốn đáp cùng ta chơi quá mệt mỏi bị thương eo đấy. Nhưng bị các nàng nói thật sự là... Càng là nói như vậy, càng lộ ra mình cấp thấp. Được rồi, Mạnh Khinh Ảnh rót rượu cho hai người, một cái lô đỉnh, nhìn các ngươi khẩn trương như vậy. Hai người đều nghiêng nghiêng nhìn nàng, trêu chọc liền muốn chạy, ngươi ngược lại là tiếp chiêu A, Mạnh Khinh Ảnh cười nói, ở chỗ ta làm khách, khách nhân cùng chủ nhân cãi nhau cũng khó coi, huống chi các ngươi dùng đồ của ta, để cho ta đắc chí vài câu làm sao vậy, thật sự liền đối chọi gay gắt như vậy sao? Ai đợi một chút, Cư Vân Tụ buông sách, ta nhớ được tư liệu u giới ở bên ngoài cũng là có thể mua, nếu như cái này tính là nhân tình, vậy ta không xem rồi. Ân, những thứ này chẳng qua là u giới trụ cột, không chứa cơ mật. Các người muốn đi bên ngoài cố ý siêu tập xác thực cũng có thể mua được, chẳng qua một ít linh thạch giá trị, không tính. Là nhân tình, Mạnh Khinh Ảnh vẫn là đang cười, chẳng lẽ các ngươi thật sự không biết các ngươi dùng cái gì của ta? Hai người thật sự không nghĩ tới, Lý Thanh Quân nhịn không được nói. Sẽ không phải là chút rượu này của ngươi a, Mạnh Khinh Ảnh chỉ con mắt của các nàng, các ngươi cho tới bây giờ, ngay cả có thể nhìn thấy ta, đều là đang dùng u khí ẩn chứa trong huyết dịch của ta. Chấm, bạo kích, hai nữ đưa mắt nhìn nhau, trợn mắt há hốc mồm, đây. Đây đúng là một nhân tình, không lời nào để nói, Mạnh Khinh Ảnh lấy một địch hai, không tranh mà thắng, toàn thân thư thái mà tựa lưng vào ghế ung dung nói, một cái lô đỉnh thường thường cũng có ba chân, liền thế chân vạc này cũng không có gì. Bất quá các người nếu như phải đi, hai ngày nay hắn bồi ta nhiều một chút, có lẽ không có vấn đề gì a, hai người khóe miệng co quắp hơn nửa. Ngày, Lý Thanh Quân mới thở dài, vấn đề là không có vấn đề gì, nhưng hắn không đến mức không đi ra gặp chúng ta a, chạy đi đâu rồi. Nói đến đây, Mạnh Khinh Ảnh thần sắc cũng có vài phần cổ quái, vốn trên đường trở về, hắn hỏi ta trình hợp U Minh giới có ý nghĩa gì, ta nói ít nhất ý nghĩa bày ở mặt ngoài liền có thể tìm được rất nhiều bảo vật viễn cổ, ví dụ như Minh Hoa Ngọc Tinh và vân vân. Kết quả hắn vừa nghe danh tự này liền điên rồi, chạy thẳng tới phòng ta xem tài liệu cơ mật rồi. Lý Thanh Quân trầm ngâm nói, hắn hình như là đang tìm kiếm một ít đồ vật nào đó, huyết lẫm u thủy và vân vân. Có khả năng trong đó có minh hoa ngọc tinh này. Có lẽ vậy, vật này tại U Minh giới viễn cổ nhất định là tồn tại, nhưng không biết tồn tại ở nơi nào, hôm nay U Minh giới phân liệt thành nhiều khối như vậy, liền càng khó tìm rồi, so. Với mò kim đáy biển còn khoa trương hơn, nếu hắn thật sự muốn tìm, chỉ sợ thật sự phải theo giúp ta chỉnh hợp U Minh, xem chút tư liệu là vô dụng đấy. Vừa mới dứt lời, Tần Dịch vò đầu xuất hiện ở cửa, Mạnh Khinh Ảnh đứng dậy tới cửa, giống như kẻ trộm nhìn xung quanh, phanh. Mà đóng cửa lại, nàng duy trì bức cách thiếu chủ cũng không dễ dàng, vì để cho Tần Dịch từ phòng nàng đến phòng khách một đường thông suốt nghiêm lệnh người khác không cho phép tiếp cận khu vực này. Lúc này nếu như có địch nhân vụng trộm đến, liền có lỗ thủng phòng ngự rõ ràng rồi. Xem tư liệu của ngươi ghi lại, trước đây U Minh giới có không ít tông môn đặt chân, Minh Hoa Ngọc Tinh từng được một tông môn tên là U Hoàng Tông xem như bảo vật cung phụng, sau này U Minh sụp đổ, cũng không biết vật này là theo U Hoàng Tông di chỉ mai táng, hay bị người mang đi. Tần Dịch ngồi xuống uống chén rượu, sắc mặt ngưng trọng nói, bất kể loại nào đều rất khó tìm, nhưng nói như thế nào cũng là manh mối. Lý Thanh Quân ngạc nhiên nói, thứ này đối với ngươi rất quan trọng. Giống như huyết lẫm ô tùy, ân, rất quan trọng, vật nhất định phải lấy được. Dù sao chúng ta thăm dò U Minh, những vật này đều nằm trong phạm trù chúng ta thăm dò, nếu phát hiện manh mối sẽ thay ngươi lưu ý. Mạnh Khinh Ảnh cười nói đến chuyện này ngươi có muốn tham dự một chút không? Chúng ta đang bị Vô Thần Tông truy sát, dính vào chuyện này có chút không tiện cũng đối với ngươi không quá tốt. Tần Dịch cái náy nói, trên thực tế chúng ta có nơi đi rõ ràng, đến U Minh giới chẳng qua là mượn đường ly khai. Thật ra cũng không có gì lớn, Vô Thần Tông đối với huyết u quen thuộc, đối với U Minh không quen thuộc. Ở sân nhà này, cho dù Càn Nguyên truy tới đây ta cũng để cho hắn không chiếm được chỗ tốt. Vậy sẽ khiến cho các ngươi cùng Vô Thần Tông đối lập, không phải ngươi mong muốn. Tần Dịch nở nụ cười, ta cũng không thể khiến ngươi khó xử. Mạnh Khinh Ảnh trầm mặc xuống, khẽ thở dài, Tần Dịch vẫn là vì nàng cân nhắc như thế, mà nàng lại mơ hồ có chút hổ thẹn, lúc này nàng phải đối với tông môn phụ trách, đối với hạng mục trọng đại của sư môn phụ trách, xác thực không cách nào vì một người ngoài. Nhấc lên ma tông đối lập, nếu như lúc này Vô Thần Tông tìm tới tận cửa, nàng tối đa kéo lấy Vô Thần Tông, vụng trộm an bài Tần Dịch chạy trốn, không có khả năng ngoan cố mà che chở hắn cùng Vô Thần Tông khai chiến, muốn thay Tần Dịch báo thù, nàng có thể làm được chỉ có âm thầm hố Vô Thần Tông một chút còn không thể bị người phát hiện. Tần Dịch, Mạnh Khinh Ảnh thấp giọng nói, Vô Thần Tông rất mạnh, bọn hắn không chỉ mạnh tại thế lực của mình, cũng bởi vì chủ trì huyết tinh chi thành che chở các lộ ma đạo tán tu cùng đệ tử các tông phạm tội, dẫn đến thế lực ngầm cũng rất lớn, không ít người ly khai huyết tinh chi thành còn sẽ tiếp tục cho Vô Thần Tông mặt mũi. Bọn hắn đối với ngươi hạ lệnh truy nã, các ngươi sợ là đi tới chỗ nào đều rất nguy hiểm. Tần Dịch đột nhiên nở nụ cười, người trong giang hồ, sao có thể thuận buồm xuôi gió, luôn phải có mùa đông đấy. Ta không thể cùng ngươi đi, biết rõ Tần Dịch chẳng qua là mượn đường, rất nhanh phải đi, Mạnh Khinh Ảnh trong lòng bỗng nhiên có chút khổ sở không muốn, mũi sụt sịt thấp giọng nói, lại lưu một ngày được không? Ta giúp ngươi hỏi một chút tin tức của U Hoàng Tông có ai biết không? Tần Dịch đành phải, nói tốt, Mạnh Khinh Ảnh có chút tiểu vui vẻ mà nở nụ cười, Cư Vân Tụ cùng Lý Thanh Quân nhìn biểu lộ của nàng, trong lòng lại càng mềm rồi, đều không dễ dàng. Cách chương.